Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1216, chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác tìm một chỗ ngồi xuống. Anh ta giống chủ nhà hơn. Tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với ông. Ông bán toàn bộ tài sản của mình cho tôi với giá 100.000 đô la. Gia tộc Ipsy bùng nổ. 100.000 đô la. Anh ta đang nói đùa sao? Nghĩ xem căn nhà chính này cũng có giá trị mấy chục triệu đấy. Cha Isi tức đến mức M-A-U xông lên não. Hai tay tê dại, cả người run rẩy. Y tá riêng đứng bên cạnh bị dọa sợ. Nhanh chóng lấy thuốc ra cho ông ta uống. Ông ta bị bệnh tim. Bác theo dõi với vẻ thích thú. Anh ta không hề có chút thương xót nào. Cuối cùng cha Isi cũng bình tĩnh lại. Ông ta gượng cười. Ngài bác, tôi có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Ngoan ngoãn, dễ thương. Nó thích nhất những tài giỏi như ngài. Hay là hai người kết bạn đi. Ông ta chỉ vào cô con gái ngồi trong góc. Cô ta mở to mắt. Ngơ ngác, bác nhận ra cô ta. Người phụ nữ tự xưng là em chồng của Lạc Di. Thạch Thủy Giao. Không đúng. Là Isi Thủy Giao, anh ta nhướng mày nói. Tôi biết ngài Isi luôn thích chơi chiêu mỹ nhân kế. Đáng tiếc là tôi không thích điều này. Ông có thể cân nhắc, nhưng xin thứ lỗi cho tôi nhắc nhở ông câu này. Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu. Cha Isi tức đến phát điên. Tên khốn này đang tiến từng bước một. Hung hãn và nhất quyết muốn lấy tập đoàn Isi về túi. Ngài bác. Không có chuyện làm ăn nào thua lỗ như vậy. Tất cả tài sản của ông đều đã được thế chấp. Ông sớm đã là kẻ thua cuộc. Bác đến đây chỉ để chọc giận. Rõ ràng là cha Isi đã nổi giận với anh ta. Mọi quyết định của ông ta càng mất lý trí hơn. Đây chính là những gì anh ta muốn. Không đồng ý cũng không sao. Ông cứ chờ mà còng lưng gánh nợ đi. Nhưng ở tuổi của ông cũng không biết có thể trụ được bao lâu. Tạm biệt, mọi người ngơ ngác nhìn anh ta rời đi. Isi Thủy Giao nghiến răng nghiến lợi đuổi theo ra ngoài. Ngài bác, đợi một chút, nếu anh làm như vậy, chị dâu Lạc Di mà biết được sẽ rất tức giận. Bác liếc nhìn cô ta. Nói thật thì cô ta quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Đẹp thì đẹp, nhưng rất thô tê ục. Đẹp mà không có não thì chán lắm. Tôi đã hỏi cô ấy. Cô ấy nói chồng cô ấy là con một. Người ta đã không nhận. Cô ta lại còn cố ý bám lấy. Isi Thủy Giao tức giận đến tái mặt. Không thể nào. Đây không phải sự thật. Bác không khỏi lắc đầu. Rõ ràng Tiêu Thanh Bình rất thông minh. Nhưng người phụ nữ này. Thật hay không không quan trọng. Chân tướng cũng không quan trọng. Quan trọng là cô ấy nói thế nào. Isi Thủy Giao hiểu ý anh ta. Vừa mừng vừa tức giận. Mừng vì lời nói của Lạc Di có tác dụng. Nhưng tức giận vì Lạc Di không coi trọng cô ta. Anh gọi điện cho cô ấy. Tôi trực tiếp nói chuyện. Bác cười khúc khích. Đến phương thức liên lạc còn không có thì có giá trị gì chứ. Anh ta quay người rời đi. Isi Thủy Giao được cha cô ta gọi đến thư phòng. Khi cha Isi hỏi, cô ta không dám giấu giếm gì mà kể hết mọi chuyện. Sắc mặt của cha Isi liên tục thay đổi. Lạc Di, lại là Lạc Di. Lần trước con trai của ông ta rơi vào tay người phụ nữ này. Ông ta đã vô tình biết được rất nhiều thông tin khi điều tra chi tiết về cô. Đồng thời phát hiện ra mối quan hệ giữa Tiêu Thanh Bình và bà Trình. Ông ta đặc biệt phái bà Trình đi phá hủy mối quan hệ vợ chồng của họ. Đồng thời dùng kế hoạch ly gián để lôi kéo Tiêu Thanh Bình vào tay mình và làm việc cho tập đoàn Isi. Ông ta hoàn toàn nghĩ rằng mối quan hệ huyết thống sẽ dễ dàng kéo Tiêu Thanh Bình xuống nước. Kết quả là người ta lạnh lùng đến mức thậm chí không nhận mẹ ruột của mình. Kế hoạch của ông ta không thể thực hiện. Ông ta vốn định gả Isi Thủy Thanh cho Tiêu Thanh Bình. Gọi mẹ con đến đây. Ngay lập tức. Isi Thủy Giao gật đầu liền nhanh chóng rời đi. Trình Vận đang dưỡng thương đã nhanh chóng đến nơi. Vừa bước vào phòng làm việc, bà ta đã bị ăn vài cái tát. Bà ta cam chịu nằm trên mặt đất, không dám nói một lời, không ngừng cầu xin tha thứ. Cha Isi thích người khác quỳ dưới chân mình run rẩy để thỏa mãn những hát M muốn tàn bạo B, N, T, H của ông ta. Ông ta dùng roi quất mạnh vào bà ta vài phút. Khi mệt rồi ông ta mới địch thân đỡ Trình Vận đứng dậy. Đau không? Em có biết vì sao tôi đánh em không? Cách chương.